Song thành hội cố kỷ, chương 25, sau này muốn biết gì, cứ hỏi trực tiếp tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Từ Hành ho nhẹ một tiếng, ngay lập tức truyền thành ho thật. Trong lòng thầm nghĩ không biết ngài thiếu gia đã gây ra bao nhiêu chuyện tình cảm lằng nhằng. Thomas cúi người nhìn từ phía sau quầy ba, trông thấy Triệu tiểu thư thì cảm thán rằng tuổi trẻ thật đẹp, vì một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể cảm thấy lúng túng. Điều đó đồng nghĩa với việc dễ bị thế giới này lay động, năm sau ông sẽ tròn 60. 20 năm trước, khi vợ qua đời và con gái lập gia đình, ông đã bồng bột mua vé tàu đi phương Đông. Ban đầu, ông chỉ định làm một số việc kinh doanh nhỏ ở vùng đất thần bí này để thêm phần trải nghiệm cuộc sống, nhưng không ngờ lại định cư ở Bắc Bình suốt 20 năm. Bắc Bình, đối với một người Đức mới đến lần đầu, dường như có ma lực đặc biệt. Ông giống như một chàng trai trẻ, tràn đầy tò mò với mọi thứ về thành phố này. Ông ham học hỏi ngôn ngữ, văn hóa ở đây, giao tiếp với người dân nơi này, thậm chí đi hết các ngõ nhỏ trong Thát Đát Thành, hiểu rõ từng viên gạch, từng mái ngói của tường thành. Trong 20 năm đó, ông thậm chí may mắn trải qua hai mối tình, một với một phụ nữ Mỹ, một với một phụ nữ Trung Quốc, chỉ tiếc rằng cuối cùng đều không đi đến hôn nhân. Hiện tại, ông không còn mong muốn gì hơn, hoặc có lẽ, nói vậy cũng chưa đúng, ông chỉ muốn an hưởng tuổi già tại Bắc Bình. Ông đã không thể rời xa thành phố này nữa, nơi đây chính là quê hương của ông. Còn chuyện làm sao Thomas quen biết ngài Đăng, ông cần suy nghĩ kỹ. Lưu Ly Sưởng là một trong những nơi Thomas yêu thích nhất, nằm ở phía tây thành người Hán. Vào đầu thời nhà Thanh, người Mãn và người Hán sống tách biệt trong thành nội và thành ngoại. Khi đó, các quan viên người Hán phần lớn sống ở khu vực gần Lưu Ly Sưởng. Về sau, các hội quán từ khắp nơi trong nước cũng xây dựng tại đây, vì thế các cử nhân đến kinh thành dự thi đều tập trung ở khu vực này. Người đọc sách càng nhiều, không khí văn hóa tự nhiên càng phong phú, nơi đây dần trở thành khu chợ sách lớn nhất kinh thành. Cùng với sự phát triển của chợ sách, các mặt hàng như bút mực, giấy, nghiên mực, cổ vật, tranh chữ cũng phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, các cửa hàng cổ vật tại Lưu Ly Sưởng nổi tiếng khắp nơi, mà các thương nhân buôn bán cổ vật lại càng kỳ quặc và thú vị. Trong đó, chủ nhân của một cửa hàng có tên Bát Khổ Trai là người kỳ bí và lập dị nhất. Không ai biết tên thật của ông ta, chỉ gọi là Kỳ Nhị Gia. Ông cao gầy, đầu trọc, thích đội mũ, dáng vẻ hơi xấu xí, tuổi ít nhất cũng hơn 50. Thomas gặp ngài đang lần đầu tiên tại Bát Khổ Trai, cách đây 9 năm. Kỳ Nhị Gia, người mà ai cũng dè chừng, lại gọi một chàng trai trẻ không biết từ đâu đến với vẻ ngoài tuấn tú là thiếu gia. Khi đó, tiếng Trung của Thomas chưa giỏi như bây giờ, nhưng đã ở Bắc Bình được 11 năm, ít nhiều cũng hiểu được sức nặng của tiếng. Thiếu gia, này, Bát Khổ Trai và Kỳ Nhị Gia giờ còn không? Triệu Từ Hành nóng lòng hỏi. Thomas lắc đầu, hạ giọng, vẻ mặt sâu xa nói. Khoảng 5 năm trước, chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất. Nói xong ông liền bổ sung, tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Triệu Từ Hành vừa thấy buồn cười vì Thomas bắt chước các cụ già trong ngõ Bắc Bình quá đỗi tài tình, vừa cảm thấy trong lòng nhiều phần hoài nghi và phỏng đoán. Triệu tiểu thư biết không, cô không phải người đầu tiên hỏi tôi về ngài Đăng. Thomas nói đến đây chợt nhận ra Triệu tiểu thư đã ngồi ở đây khá lâu mà vẫn chưa gọi đồ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ông hỏi, à, cô muốn uống gì không? Triệu Từ Hành hơi nhíu mày, trong lòng đoán liệu Thomas có đang ám chỉ mình nên bày tỏ chút lòng thành, vì ông đã tiết lộ thông tin về ngài thiếu gia. Cô bèn sờ tay vào túi áo, móc ra một đồng bạc. Dù hơi tiếc, cô vẫn học theo kiểu cách của ngài Đăng, đặt đồng bạc lên quầy ba. Muốn uống gì? Thomas liếc nhìn đồng bạc, không vội lấy, vẫn hỏi. Triệu Từ Hành liếc qua dãy chai rượu đủ loại, hỏi. Cái nào nhẹ? Thomas đẩy đồng bạc lại, nói đùa. Triệu tiểu thư học ngài thiếu gia hào phóng thế à? Sau đó, ông lấy một chiếc ly thủy tinh từ dưới quầy ba, rót nửa ly rượu vang trắng. Cái này nhẹ, tôi thường không bán, chỉ để tự thưởng khi thèm, hoặc dùng kèm cá tươi, rất tuyệt. Con gái tôi nhờ người mang từ nước ngoài về, cô thử xem. Triệu Từ Hành biết mình hiểu lầm ý, cầm ly rượu nhấp một ngụm, vị chua, đắng, ngọt nhẹ, đậm hương thơm. Đúng là rượu ngon. Cô nhận xét như vậy, rồi cảm ơn và cất lại đồng bạc. Thomas cười như một cụ già Bắc Bình, trêu cô. Triệu tiểu thư, Nếu mỗi người muốn biết về Ngải Đăng đều đưa tôi một đồng bạc, tôi chẳng cần bán rượu mà vẫn sống khỏe. Rồi ông tiếp tục, 2 tuần trước, Ngài thiếu gia đã dặn tôi, nếu cô có hỏi, dù vô tình hay cố ý, tôi cứ muốn nói gì thì nói. Cậu ta thật to gan, chẳng sợ tôi tiết lộ điều không hay về mình. Triệu Từ Hành cúi đầu cười nhẹ, nói, ông cũng đâu có nói gì đâu. Trong lòng nghĩ, Ngải Đăng không phải to gan mà là quá tỉ mỉ và tự tin. Anh dựa vào đâu mà tin chắc cô sẽ hỏi người khác về anh đây? Thomas nhún vai, có khi câu tiếp theo tôi lại lỡ miệng thì sao? Triệu Từ Hành cười, nhấp thêm một ngụm rượu vang trắng. Cô không cần soi gương cũng biết mặt mình đang đỏ bừng. Đặt ly rượu xuống, cô xúi giục Thomas, nói về Kỳ Nhị gia đi. Trong lòng cô cũng đang nghĩ ngợi, Ngải Đăng nói có thể anh là người Cáp Nhĩ Tân. Nhưng theo lời Thomas, anh đã ở Bắc Bình từ năm 16 tuổi. Anh làm sao mà quen được Yelena? Không thân lắm, Thomas thở dài, tôi chỉ gặp vài lần, chủ yếu là đến mua đồ từ ông ta. Người này không dễ giao thiệp, tôi nghe nói ngoài kinh doanh cổ vật, Kỳ Nhị gia còn thích chơi súng, đua ngựa. Dù sao, nhắc đến ông ta, ai cũng có vẻ hơi sợ. Nếu đúng như vậy, Ngải Đăng quả thực là kẻ kế thừa xuất sắc. Triệu Từ Hành nghĩ thầm nhưng không nói ra, có khi nào Kỳ Nhị gia thực ra là cha ruột của Ngải Đăng không? Chắc là không, Thomas nói Kỳ Nhị gia trông xấu xí, nhưng cũng không biết chừng, mẹ mà đẹp thì sao? Vậy ông ở Bát Khổ Trai chỉ gặp Ngải Đăng lần đó thôi, hay? Tôi gặp 2 lần, lần sau cậu ta đến mua một chiếc bình đựng thuốc lá bằng ngọc, tôi cũng có mặt ở tiệm. Tiếng nói từ sau lưng Triệu Từ Hành khiến cô đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Phía đối diện, Thomas bật cười sảng khoái, lấy một chiếc ly từ dưới quầy bar, định rót rượu whisky Ireland. Không cần, lát nữa tôi còn lái xe. Ngải Đăng bước tới quầy, nói với Thomas. Sau đó, anh đưa chiếc mũ lốm đốm tuyết và áo khoác cho chàng nhân viên pha chế trẻ tuổi phía sau quầy. Kéo một chiếc ghế cao, anh ngồi xuống bên cạnh Triệu Từ Hành. Ngồi gần thế này, lần đầu tiên cô ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng từ người anh. Yelena nói với tôi rằng có thể cô ở đây. Ngải Đăng dùng giọng rất dịu dàng nói với Triệu Từ Hành. Cô ấy còn bảo rằng cô không đình công nữa, thật sao? Triệu Từ Hành quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, trái tim không biết là đang đập nhanh hay chậm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã hiểu lầm anh rồi. Cô mấp máy môi, xin lỗi, cô chưa kịp nói hết từ. Lỗi. Hai ngón tay đeo găng da của Ngải Đăng đã khẽ chạm lên môi cô. Quên tháo găng tay rồi. Ngải Đăng rụt tay lại, nhìn Triệu Từ Hành với chút ý cười. Anh tháo găng tay ra, đưa cho nhân viên phục vụ quầy bar. Thomas đứng ở phía sau quầy, nhìn cảnh này mà cứ ngỡ Ngải phu nhân đang cố gắng xe duyên cho Ngải Đăng và Triệu Từ Hành. Đặc biệt là mấy năm nay, ai cũng nghĩ rằng Yelena đã lấy được một người chồng Trung Quốc trung thành có 102. Ngoài Yelena, trước đây Ngải Đăng chưa từng liếc nhìn cô gái nào. Triệu Từ Hành lau nhẹ môi, cảm thấy hôm nay Ngải Đăng sao lại có phần nhẹ dạ đến vậy. Đình công gì chứ, đó là từ chức. Nói xong, cô uống một ngụm rượu, nhưng vừa đặt ly xuống, tay của Ngải Đăng lại đưa qua, lần này không còn găng tay nữa. Ngón cái của anh khẽ lướt qua má cô 2 lần, rồi cười nhẹ nói. Đỏ mặt rồi kìa, đúng là thay đổi thật rồi. Triệu Từ Hành vừa định gạt tay anh ra, thì anh đã tự rút lại một cách ngoan ngoãn. Anh đừng động tay động chân nữa, Ngải Đăng. Triệu Từ Hành nghiêm túc cảnh cáo. Biết rõ mối quan hệ thật sự giữa Ngải Đăng và Yelena, cô không còn cảm giác áy náy. Nhưng sau khi biết những gì đã xảy ra với Yelena, cô lại cảm thấy có thêm gánh nặng trong lòng. Tình cảm mà Yelena dành cho Ngải Đăng không giống tình yêu nam nữ, nhưng sự tin tưởng, dựa dẫm và yêu thương là thật. Làm sao cô có thể cướp chồng của một người phụ nữ như thế? Thomas vẫn đứng sau quầy bar, tiếp tục nhìn một cách tò mò. Lúc này, Ngải Đăng quay đầu lại, ánh mắt có chút uy hiếp. Gì đây, Soát tiên sinh rảnh rỗi quá à? Thomas cười hì hì. Rảnh, rảnh chứ, tôi thích xem kịch mà. Triệu Từ Hành suýt nữa bật cười. Thomas không chỉ giỏi bắt chước mấy ông già Bắc Bình, mà còn học theo cả mấy bà cô nhiều chuyện. Ngải Đăng ánh mắt chợt nghiêm lại. Thomas vẫn cười. Được rồi, không làm phiền hai người nữa. Nói xong, ông đi về phía khác của quầy bar. Ngải Đăng quay lại nhìn Triệu Từ Hành, không cười nhưng vẻ mặt rất dịu dàng. Tôi không ngờ Yelena sẽ nói cho cô biết. Triệu Từ Hành tất nhiên hiểu. Tôi hiểu tại sao anh không nói với cục trưởng Tào. Tôi rất buồn, thật sự. Cô nhìn Ngải Đăng, nhấn mạnh từng từ. Hãy để tôi giúp anh, được không? Tôi biết có thể tôi không giúp được gì, nhưng tôi thực sự muốn giúp. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, không thể để Yelena dính vào việc này. Chắc chắn cô ấy đã rất khó khăn mới thoát ra được. Cô ấy rất mâu thuẫn, rất sợ hãi. Cô ấy hy vọng anh đừng tiếp tục điều tra chuyện này nữa. Nếu anh từ bỏ, tôi hoàn toàn hiểu. Cô dừng lại, ánh mắt Ngài đang nhìn cô như thể đang suy nghĩ điều gì. Nhưng anh sẽ không từ bỏ, vì anh nghĩ rằng kẻ xấu đáng phải nhận sự trừng phạt. Vì anh không muốn thêm một cô gái vô tội nào khác bị hủy hoại cuộc đời. Ngải Đăng cười nhạt, Từ Hành, cô lại nghĩ tôi là anh hùng rồi. Triệu Từ Hành không cười, cô nhìn chằm chằm Ngải Đăng, hỏi. Anh hình như rất ghét làm anh hùng, có liên quan đến Kỳ Nhị ra sao? Có lẽ ấy, Ngải Đăng đáp với giọng bất cần. Nhìn thái độ này của anh, Triệu Từ Hành vừa cảm thấy xa lạ vừa nghĩ có lẽ đây là bản chất vốn có của anh. Cô đặt tay lên ly rượu, liếc nhìn xung quanh quán bar. Chỉ có hai người họ là gương mặt Đông Phương, những người khác thi thoảng nhìn họ với ánh mắt tò mò. Cô quay ra cửa sổ, trời sắp tối rồi, muộn rồi, tôi đưa cô về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Từ Hành bất ngờ nghe anh nói, cô quay mặt lại gật đầu, uống nốt chút rượu còn trong ly. Ngải đang lấy đồ từ nhân viên phục vụ, Triệu Từ Hành gọi Thomas lại. Hôm nay cảm ơn rượu ngon của ông. Triệu Từ Hành nói với Thomas. Thomas khoát tay, không để tâm. Khách sáo gì chứ? Thấy nhân viên đưa áo khoác và mũ cho hai người, ông lại nói. Hôm nào đến nhà tôi ăn cơm, thịt cá tươi ăn cùng loại rượu trắng này, đảm bảo Triệu tiểu thư không bao giờ quên được. Mang cả Ngải Đăng, Yelena và Thấm Đông nữa. À, nghe bảo tên tiếng Nga của cậu nhóc là Andre. Đấy, người Đức này không chỉ nhiều chuyện mà còn rất khéo chọc cười. Triệu Từ Hành cố nhịn cười, ngẩng đầu nhìn Ngải Đăng. Ngải Đăng nhướng mày, giúp cô cầm áo khoác. Cô liền để anh giúp cô mặc vào. Hai người chào tạm biệt Thomas rồi rời khỏi quán bar. Bên ngoài lạnh hơn trong nhà nhiều, tuyết vẫn rơi dày. Sau này muốn biết gì, cứ hỏi trực tiếp tôi. Ngải Đăng bỗng nhiên nói. Triệu Từ Hành siết chặt áo khoác, gật đầu, nhìn thấy chiếc xe Ford đen. Anh đã đặc biệt đến để đưa cô về trường sao? Cô có chóng mặt không? Triệu Từ Hành lắc đầu, thực ra hơi choáng. Buổi trưa uống vodka, tối lại uống rượu vang trắng, với cô đều là những thứ mới lạ. Bầu trời nhá nhem tối, dưới ánh sáng từ quán bar và đèn đường, Ngải Đăng nhìn gương mặt đỏ bừng và ánh mắt tránh né của Triệu Từ Hành, trong lòng chợt không kiềm chế được. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái, đưa cô vào lòng. Anh cũng không biết mình thực sự muốn làm gì. Trước mắt, ngoài cô gái này, còn có bóng áo choàng đỏ xa xa. Anh hơi do dự, môi anh khẽ chạm vào mặt cô. Triệu Từ Hành không biết phải đặt tay ở đâu. Cô cắn răng, nhắm chặt mắt. Một lúc lâu, hoặc có thể chỉ là thoáng qua, đôi môi anh hình như chỉ lướt qua sống mũi cô. Mềm mại, hơi ướt, ngượng ngùng giống như chính cô lúc này. Cô mở mắt, anh đang cúi đầu nhìn cô. Cách chương.